Thú tu thành thần, chương 1182, thiên đạo đại chiến. Góc truyện audio.com, Tiểu Hoan Hỉ thấy được cơ hội tấn công liên la to. Chấm, mọi người còn ngại gì? Có chiêu gì thì thi triển hết đi. Máu boss còn có 45. Thôi, làm nhanh đợi đám người hạ y quay lại boss liền của chúng ta. Tổ anh thủ thế sau đó xuất chiêu. Trong miệng thần đan nuốt xuống để hồi năng lượng, thần nữ như hoa kiếm, thức thứ 5 họa tình si, thức thứ 6 họa chia ly, thức thứ 7 họa cô phòng, thức thứ 8 họa tái ngộ, thức thứ 9 họa mỹ nhân, cả không gian bị cắt làm đôi. Nếu không phải con cóc kia đang là boss của trò chơi thì nó đã bị chia làm hai chết không nhắm mắt rồi. Tiểu Hoan Hỉ và Trình Tử Tinh ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng vẫn nhanh thủ thế giống nhau bắt đầu tung chiêu. Tử tinh vô anh cước, thức thứ 7 tử tinh cửu ảnh cước, thức thứ 8 tử tinh em sơn cước, thức thứ 9 tử tinh hải dương cước, thức thứ 10 tử tinh hủy diệt cước, thức thứ 11 tử tinh thôn vệ cước. Hai nàng thi triển thức thứ 11 tạo ra hai vòng xoáy khổng lồ liên tục cọ sát vào thân thể con cóc. Phía bên trên hoa mai và hoa lan khẽ giọng hỏi. Tiểu thư có muốn chúng ta sử dụng ngay bây giờ không? Lục Vũ Linh nhìn xuống dưới thở dài rồi nói. Được cái gì hay cái đó? Ba chúng ta cũng phải dùng hết sức thôi. Họ thay vũ khí thành quyền sáo. Miệng ngậm đan dược hồi lam lượng rồi từ trên cao nhảy xuống phía dưới. Quyền ấn không ngừng sáng lên. Cả người họ nguyên khí bốc lên như lửa cháy. Khí thế hừng hực đúng chất cuồng đồ môn người. Cuồng thần giáng lâm quyền, loạn đà, các nàng thì triển xong liền bóp vỡ bùa tốc hành đạp vào đầu con cóc lui ra. Đạp chân trên không trung đi về vị trí cũ, hồi phục năng lượng các nàng liền nhanh chóng dàn trận. Lục Vũ Linh lấy ra súng máy của mình bắt đầu càn quét. Băng thần nhìn lượng máu của boss thì gắt giọng, không ổn rồi, chúng ta thiếu sát thương, không biết boss có nộ không? Thiên đạo như nghe được băng thần hỏi lập tức cho hắn ta câu trả lời. Hệ thống thiên đạo thông báo, boss thế giới Hoàng Kim Thiên Tử Hoa đã xuống dưới 10. Sinh lực, sau 20 giây nữa boss sẽ bạo nộ, phòng ấn tốc độ bị hủy, tốc độ tấn công tăng 300. Băng thần hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào trên đầu boss thanh sinh lực, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa, 8, 164. 441, 214, 8, 2, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa ngửa mặt lên trời gầm thét, khói độc đã thả ra nhanh chóng ăn mòn tất cả các loại lực lượng sót lại. Khí tức của nó kéo lên từng giây, tổ đội của băng thần rất nhiều sát thương nhưng hơn 8 tỷ máu vẫn là một con số quá khủng khiếp. Trong tổ đội người lập tức chùn tay, chỉ có mấy người ý chí vững vàng như băng thần. Tiểu Hoan Hỉ, Tổ Anh, Trình Tử Tinh là còn giữ được nhịp độ. Ba người Lục Vũ Linh thì có thể do quá trẻ tuổi nên khiếp sợ khi nhận được thông báo. Thân ảnh của băng thần thoát ẩn thoát hiện, đòn tấn công như mưa đổ xuống. 15 giây, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa. 7, 625, 545, 564. 7, 6, 8 giây, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa. 6, 225, 555, 569, 6, 2, 3 giây, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa, 5, 726, 545, 274, 5, 7, cảm giác gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường là gì? Lúc này chính là như thế, kết thúc 3 giây thì chỉ cần boss còn 1 tỷ máu cũng dư sức giết sạch bọn họ. Võ công trong thiên hạ duy nhanh bất phá, nó đã nhanh còn được tăng tốc vài lần thì ai có thể đỡ được. Các loại quyền trục đều không có tác dụng với boss cấp cao đến mức độ này. Bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được bọn họ. Ầm, ầm, xoẹt, xoẹt, thanh thủy thập bát thức, thần nữ như hoa kiếm, thiên sơn ngũ hành kiếm, ba bóng người xuất hiện trên không trung, nhậm thần nữ. Hạ Y và Tần Huyền Trần đến cực kỳ đúng lúc, toàn bộ chiêu thức đều xuất ra, băng thần vẻ mặt vui mừng, những người khác trong tổ đội cũng hết sức dồn ép, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Không giây, Hoàng Kim Thiên Tử Hoa. 6, 545, 274, 0006, xoẹt, mấy cô nàng còn chưa kịp lui lại sau khi thu chiêu thì lập tức bị boss đánh chết. Băng thần dậm chân chạy về khoảng không vung kiếm. Người chết, sọt, nhất kiếm đâm vào đùi của con ếch đang di chuyển với tốc độ khổng lồ. Dù công kích thành công nhưng hắn cũng bị phản chấn. Cả người bị hất văng ra. Sinh lực bỗng chốc tiêu hao đến 90. Thế nhưng hắn ta vẫn sống. Trận chiến căng thẳng đến mức dù đã ngã xuống nhưng hắn ta lại không muốn đứng lên. Mặc kệ phía dưới mặt đất hiện tại bẩn đến mức nào. Tô Anh chậm rãi đi tới trước mặt hắn mỉm cười. Chúng ta thắng rồi, hệ thống thiên đạo thông báo. Boss thế giới Hoàng Kim Thiên Tử Hoa đã bị người chơi băng thần nhất kích tiêu diệt. Đặc biệt nhận thưởng cấp độ 40, thần khí, 1, boss thế giới Hoàng Kim Thiên Tử Hoa chiến đấu. Người gây sát thương cao nhất băng thần, 38, nhận thưởng cấp độ, 15, thần khí, 10, boss thế giới Hoàng Kim Thiên Tử Hoa chiến đấu, công hội gây sát thương cao nhất Thiên Long Bang nhận thưởng cấp độ, 5, bắp tăng sinh lực 30, vào lần đánh boss thế giới tiếp theo, boss thế giới sự kiện là hoạt động cuối cùng được công bố trước khi có người chơi đạt cấp 1000 đi lên vi diện trung cấp. Boss tuần, boss tháng, boss thế giới, mộng huyễn chiến trường, bước chân thần thánh, huyết nhuộm thương khung sẽ được tổ chức định kỳ. Mong các người chơi cố gắng thể hiện bản thân. Thân gửi, thiên đạo hệ thống, băng thần nắm chặt tay của mình lại mỉm cười khẽ giọng. Tốt rồi, mọi người mau theo ta về công hội thôi. Ta muốn trong vòng 2 năm toàn bộ tinh anh của công hội sẽ đi lên trung cấp thế giới. Mấy cô nàng cảm giác khí thế bừng bừng, liếc một cái về phía thi thể khổng lồ kia Tô Anh ra hiệu cho Hoa Mai và Hoa Lan thu thập trang bị rơi xuống. Những người khác theo chân băng thần đi về công hội, các nàng biết băng thần đang ấp ủ rất nhiều điều. Một năm trôi qua nhanh như gió, trong thời gian đó băng thần cùng các thành viên trong công hội đồng lòng hợp sức giúp Thiên Long Bang dần dần chiếm thế thượng phong trong đế vương tinh. Bên ngoài thực tại hắn cũng thông qua hoàng gia thu thập rất nhiều dược liệu. Nhờ các loại đan dược tu vi của mọi người nhanh chóng tấn thăng lên vũ thần. Tiếp đó chỉ còn tấn thăng trong thiên đạo, tam gia tộc và ngũ hành tinh thế lực dần dần bị ép đến không thở nổi. Thậm chí boss thế giới ở 6 cái hành tinh đều bị Thiên Long Bang cướp. Có thể nói là dù không có băng thần hay mấy cô nàng thì chỉ cần người lãnh đạo đủ mạnh như Bạch Mẫu Đơn thì Thiên Long Bang cũng dư sức ép họ. Khi băng thần tiếp cận gần đến cấp độ 1000 thì ngũ hành tinh thế lực đầu hàng. Lý do là họ bị ép cả ở trong thiên đạo lẫn ở ngoài thực tại. Chịu không nổi liền phải chịu khuất phục, chỉ còn có tam đại gia tộc chống đỡ một cách yếu ớt. Thế nhưng băng thần cùng mấy cô gái ra sức truyền dạy nên chiến vũ gia và hoàng gia trở nên quá mạnh. Ở trên cánh đồng khổng lồ, luồng gió mát lạnh thổi qua, mùi máu tanh từ xác con boss thế giới thứ 12 của đế vương tinh vừa ngã xuống. Phía bên trên một bóng người ngồi đó nhìn về phía xa xăm. Một hồi lâu hắn ta đứng dậy, sọt, rút thanh kiếm ra khỏi thân thể khổng lồ kia. Băng thần từ trên không trung nhảy xuống đồng thời với thông báo của thiên đạo hệ thống. Băng thần người chơi đã đạt cấp độ 1000 trở thành người đầu tiên đủ điều kiện tiến lên trung cấp vi diện. Toàn bộ hạ vị vi diện chúc mừng. Cấp độ tập thế, 5, hắn thở dài một hơi khẽ giọng. Ta không đợi được nàng rồi thiên hậu, có lẽ phải tái ngộ ở phía trên thôi. Sau đó băng thần im lặng chờ đợi hệ thống thông báo về vấn đề phi thăng. Cách chương.